99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 653. Ngươi xem ngươi đều ẩm ướt, ta đợi ngươi 4 năm. Tô Thiên Từ ôm hắn, tiếng khóc đã dần dần dừng lại xuống dưới, đánh lấy khóc cách nói ra, ta một mực tin tưởng ngươi không chết. Lệ Tư Thừa ôm lấy nàng, không nói gì, chỉ đem nàng ôm càng chặt hơn, càng chặt. 4 năm, ta đem ngươi hài tử sinh ra tới, ngươi biết không, là Long Phượng thai, một cái bé trai, một cái bé gái, còn có ngươi công ty, ta làm ngươi công ty tổng tài, ngươi biết không? Mấp máy môi, Lệ Tư Thừa nắm cả nàng, con mắt đâm nóng, im ắng ôm chặt, thật lâu, mới chậm rãi nói, ta biết, hắn biết rõ, hắn biết tất cả mọi chuyện, nhưng là càng là biết rõ, trong lòng thì càng áy náy, nàng bất quá là một nữ nhân mà thôi, một người phải gánh vác nhiều như vậy, hắn là to lớn nhất kẻ cầm đầu. Tô Thiên Từ đột nhiên cười một tiếng, đã yên tĩnh rồi rất nhiều, tiếng nói trầm thấp, mang theo giọng mũi mang theo nghẹn ngào, nói, nhìn a, không có ngươi ta cũng có thể sống rất tốt. Lệ Tư Thừa một tay đưa nàng ôm lấy bế lên, bám vào nàng bên tai thấp giọng nói, ta trở về, ngươi sẽ tốt hơn. Tô Thiên Từ thuận thế ôm cổ của hắn, người chung quanh càng là phụ họa, hô to, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Tô Thiên Từ mặt đỏ dần, lúc đầu muốn hôn tâm tư, lập tức bị bọn họ kêu to lấy rụt trở về, đem hắn vỗ, thả ta xuống dưới. Lệ Tư Thừa bật cười, đưa nàng buông ra, để xuống, thấp giọng nói, đi về trước đi, ngươi xem trên người ngươi, đều ẩm ướt, ngươi mới ẩm ướt, ta nói ẩm ướt không phải cái kia ẩm ướt, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Tô Thiên từ lúc đầu cũng không nghĩ đi đâu, giờ phút này nghe thấy hắn một câu nói như vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức liền nóng, lập tức đem hắn đẩy ra, giận mắng, lưu manh. Lệ Tư Thừa đưa tay đưa nàng kéo lại, rất có thâm ý mà thì thầm nói nhỏ, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp mà xa xăm, mang theo một chút trêu chọc, nhỏ giọng nói, ta cũng ẩm ướt, không tin ngươi sờ sờ, đến, hướng bên trong sờ. Lệ Tư Thừa trong khi nói chuyện, đã bắt lấy tay nàng, hướng về bản thân trong quần áo tham tiến vào. Tô Thiên Từ nhanh lên đem tay rút ra, tức giận đem hắn dùng sức đẩy, tiếp lấy xoay người rời đi. Lệ Tư Thừa ôm hoa hồng đuổi theo, đưa tay kéo tay nàng. Tô Thiên Từ bị kéo lại, Lệ Tư Thừa thuận thế kéo một phát, liền đem trong tay hoa hồng nhét vào trong ngực nàng, đưa tay ôm lấy. Tô Thiên Từ nhìn xem cái kia một bó lớn hỏa hồng hoa hồng, còn có trên quảng trường những cái kia lít nha lít nhít hỏa hồng biển hoa, nói ra, quá lãng phí, có tiền cũng không thể như vậy tiêu. Trong sân rộng tổng cộng 100 lãng hoa, mỗi giỏ cũng là 999 đóa hoa hồng, tăng thêm Tô Thiên Từ ôm 99 đóa, tổng cộng là 99.999 đóa. Cái này cũng quá phô trương. Lệ Tư Thừa mỉm cười, bóp nàng một chút cái mũi, rất có cảm khái trêu chọc, làm mấy năm tổng tài, biết rõ lão công ngươi kiếm tiền không dễ dàng. Tô Thiên Từ chính muốn nói gì phản bác, có thể nhìn gặp hắn cái kia một tấm rõ ràng gầy rất nhiều mặt, có chút đau lòng đưa tay xoa đi, gầy rất nhiều, cũng trắng rất nhiều, hắn là thực bị giam, cho nên mới sẽ trở nên trắng như vậy a. Trắng đến hắn trên MU bàn tay, có thể rõ ràng nhìn thấy mạch máu dấu vết, nhìn kỹ phía dưới, có chút dọa người. Tô Thiên Từ kém chút nhịn không được lại nước mắt băng, cố nén muốn khóc xúc động, nhỏ giọng nói, về nhà trước a. Lệ Tư Thừa mặt mày cũng là một nhu, cầm nàng tay nhỏ, lấy xuống che chở tại trong lòng bàn tay, ôn nhu nói, tốt. Tại lúc này, Tô Thiên Từ mới giật mình nhớ tới sau lưng còn có một người khác, có thể quay đầu nhìn lại, trong đám người, chỗ nào còn gặp Lục Diệc Hàn thân ảnh. Phiếu phiếu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.